thầy và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Lần trước, chúng ta đã theo dõi, giữa lúc Quách Tĩnh bị bốn người bên địch đè cứng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thì Giang Nam Lục Hiệp đến kịp. Kha Trấn Ác trong chớp mắt nắm ba người ném xuống núi, bỗng bên ngoài bụi bốc mù mịt như có mấy vạn quân mã đánh tới. Thiết Mộc Chân thấy vậy, dẫn quân đánh xuống. Bộ chúng của Vương Hãn và Tang Côn hoảng loạn, vỡ trận bỏ chạy. Đoàn quân Thiết Mộc Chân thoát nạn. Đêm ấy, Y Khao quân sĩ và Thả Đôi Sử về cùng hai xe lễ vật quý tống tiễn, rồi dặn nói lại với Vương Hãn và Tang Côn đừng để người ngoài khích bác, ly gián nữa. Con mình thì bị trọng thương, chắc 3 tháng sau mới khỏe. 8 ngày sau, Thiết Mộc Chân kéo đại quân tập kích, Vương Hãn và Tang Côn chạy trốn hướng Tây. Ít lâu sau, bị người Nãi Man tập kích giết chết, còn Đô Sử bị loạn quân xéo nát dưới vó ngựa. Hồng Liệt được bọn Hoàng Hà Tứ Quỷ hộ tống phá vòng vây, chạy về Trung Đô. Thiết Mộc Chân đại hội bộ chúng, họ suy tôn y làm đại hãn, xưng là Thành Cát Tư Hãn. Sau đó, Quách Tĩnh cùng 6 sư phụ xin phép về Nam. Một hôm trong quán ăn ở Trường Gia Khẩu, một thiếu niên đội mũ rách nát đang đói bụng. Quách Tĩnh gọi đến mời ăn cùng bàn. Tỉnh là người Lâm An Chiết Giang, Giang Nam Lục Quái cũng đều là người quanh vùng Gia Hưng, nên từ nhỏ y đã quen nghe tiếng Giang Nam. Nghe thiếu niên nói giọng quê mình, cảm thấy rất vui mừng. Thiếu niên kia bước tới cạnh bàn ngồi xuống. Quách Tĩnh bảo tiểu nhị mang thêm thức ăn lên. Tiểu nhị thấy thiếu niên kia rách rưới nghèo khó, rất không vừa ý, gọi suốt nửa ngày mới uể oải mang tới một cái bát. Thiếu niên kia nổi giận nói: "Nà, ngươi cho rằng ta nghèo, không xứng đáng ăn cơm trong quán ngươi phải không? Chỉ sợ ngươi mang những thức ăn hạng nhất ra đây cũng chưa hợp khẩu vị của ta đâu." Tiểu nhị lạnh lùng nói: "Thật à, lão nhân già, ngươi cứ gọi, bọn tôi sẽ nấu được, chỉ sợ ăn xong không ai trả tiền thôi." Thiếu niên kia nói với Quách Tĩnh: "Nà, bất kể ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng làm chủ chứ." Quách Tĩnh nói: "Đương nhiên, đương nhiên." Rồi quay qua tiểu nhị nói: "Mau mau thái một cân thịt bò, nửa cân gan dê." Y chỉ nghĩ thịt bò và gan dê là thức ăn ngon nhất trên đời, lại hỏi thiếu niên: "Có uống rượu không?" Thiếu niên kia nói: "Đừng có ăn thịt, chúng ta ăn trái cây trước đã. Tiểu nhị, mang lên trước 4 thứ quả khô, 4 thứ quả tươi, 2 thứ ngâm muối, 4 thứ mứt nữa." Tiểu nhị giật nảy mình, không ngờ y mở miệng là đại ngôn, cười gằn nói: "Đại gia muốn dùng loại trái cây bánh mứt nào?" Thiếu niên kia nói: "Loại quán rượu nhỏ ở xứ nghèo này có cái gì ngon? Thôi thế này vậy, 4 món quả khô là giải khô, quế viên, táo khô, ngân hạnh. Quả tươi thì ngươi cứ chọn loại mới đi. Ngâm muối thì phải là anh đào và ô mai gừng, không biết ở đây có không nữa. Bánh mứt á hả, thì là mai côi kim quất, hương lạc bồ đào, đường xương đào điều, lê nhục hảo lan quân." Tiểu nhị nghe y nói rất rành mạch, bất giác không dám coi thường nữa. Thiếu niên kia lại nói: "Thức ăn để uống rượu thì ở đây chẳng có tôm cá gì tươi. Cứ bày ra 8 món qua loa để uống rượu vậy." Tiểu nhị hỏi: "Chắc vị già già muốn ăn gì?" Thiếu niên nói: "Không nói rõ nhất định không xong rồi ha. 8 món uống rượu là chim cút nướng qua, chân vịt xào, canh lưỡi gà, dạ dày hưu nấu giang dao, gân bò luộc quê hương, cút qua thố ti, đùi treo nướng, chân giò nấu gừng chua. Ta chỉ gọi các ngươi mang ra vài món ở đây nấu được thôi đó. Chứ những món ngon lành quý báu ấy à, bọn ta cũng miễn cho đi." Tiểu nhị nghe thấy há miệng không ngậm lại được. Chờ y dứt lời bèn nói: 8 món ấy giá tiền không thấp, chỉ riêng món chân vịt xào và canh lưới gà cũng đã phải dùng mấy chục con gà vịt rồi." Thiếu niên chỉ Quách Tĩnh một cái, nói: "Có vị đại gia này làm chủ, người bảo y không ăn nổi sao?" Tiểu nhị thấy Quách Tĩnh vai khoác một chiếc áo lông hắc điêu quý báu,

cẩm bào trên người rực rỡ óng ánh. Cô gái tiến lui né tránh, áo quần màu đỏ phơ phất như một đám mây hồng. Quách Tĩnh đứng cạnh càng nhìn càng ngạc nhiên, nghĩ thầm hai người này tuổi tác cũng xấp xỉ như mình mà đều cùng luyện được một thân võ nghệ như thế, quả thật rất khó. Lại nghĩ hai người bọn họ tuổi tác tướng mạo đều xứng đôi với nhau, nếu có thể kết làm vợ chồng thì câu chuyện tỷ võ chiêu thân này sẽ trở nên rất thú vị. Y há hốc miệng đang cao hứng khen ngợi, chợt thấy tay áo dài của công tử bị cô gái chụp trúng, xoạt một tiếng giật đứt một nửa. Cô gái nhảy lui ra một bên, ném mảnh tay áo lên không. Mục Dịch kêu lên: "Công tử gia, chúng tôi đắc tội rồi." Rồi quay nhìn cô gái nói: "Đi về thôi." Công tử kia sa sầm mặt quát lên: "Còn chưa phân thắng bại mà." Hai tay nắm lấy vạt áo phanh ra một cái, cúc áo bằng ngọc trên áo bắn tung tóe. Một tên đầy tớ bước vào, cởi giúp trường bào cho y. Một tên khác bước lên nhặt cúc áo. Chỉ thấy công tử kia bên trong mặc một tấm áo đoạn màu hồ lục, ngang lưng vắt một chiếc khăn lau mồ hôi màu thông lục. Quả đúng là mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son. Y chưởng trái vung ra phía trước, chém gió một nhát. Lần này thì bộc lộ công phu thật sự. Một luồng kình phong mãnh liệt quét tà áo của cô gái bay lên. Lần này thì Quách Tĩnh, Mục Dịch và cô gái nọ đều hoảng sợ, nghĩ thầm: "Thật không ngờ, một người tướng mạo tuấn tú như thế này mà công phu lại ghê gớm như vậy." Lúc ấy công tử kia đã không nhường nhịn nữa, chưởng phong dù dù, đánh tới lúc hăng. Cô gái không làm sao sấn vào cách y ba thước. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Vị công tử này công phu cao cường, cô nương kia không phải là địch thủ, việc hôn nhân này ắt xong." Mừng thầm cho đôi bên. Rồi Quách Tĩnh lại nghĩ: "Sáu vị sư phụ thường nói cao thủ võ học ở Trung Nguyên rất nhiều, quả thật không sai. Vị công tử gia này chưởng pháp kỳ diệu, biến quá linh xảo, nếu động thủ với mình thì có quá nữa là mình không chống nổi y." Mục Dịch cũng đã sớm nhìn ra thế thắng bại của đôi bên, kêu lên: "Niệm nhi, không cần tỉ thí nữa, công tử gia hơn con nhiều lắm." Y nghĩ thầm: "Thiếu niên này võ công cao cường, dường như không chỉ là bọn đệ tử khô gấm chỉ biết cờ bạc trai gái. Để hỏi rõ gia thế của y xem, chỉ cần không phải là con quan lại nước Kim thì con gái mình cũng có chỗ nương nhờ suốt đời." Bèn luôn miệng kêu lớn bảo hai người dừng tay. Hai người đang đấu tới lúc quyết liệt, nhất thời làm sao dừng tay được. Công tử kia nghĩ thầm: "Bây giờ mà ta muốn đả thương ngươi thì dễ như trở bàn tay, chỉ là có chỗ không nên." Đột nhiên y chưởng biến thành trảo, móc lên đã nắm được cổ tay trái cô gái. Cô gái sau cơn hoảng sợ lập tức giật mạnh ra. Công tử kia thuận thế đẩy nhẹ một cái, cô gái chân đứng không vững đã sắp ngã lăn ra đất. Công tử kia tay trái choàng qua đã ôm nàng vào lòng. Mọi người đứng xem chung quanh lại hò reo khen ngợi, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang thành một tràng. Cô gái xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, hạ giọng năn nỉ: "Buông ta ra mau đi." Công tử kia cười nói: "Ngươi gọi ta một tiếng thân ca ca, ta sẽ buông ngươi ra." Cô gái giận y khinh bạc, dùng sức giãy một cái, nhưng bị y ôm chặt rồi, làm sao giãy ra được. Mục Dịch bước lên nói: "Công tử thắng rồi, xin buông tiểu nữ ra đi." Công tử kia hô hô cười lớn, vẫn không chịu buông. Cô gái nóng ruột, phi chân đá vào huyệt thái dương của y, buộc y không thể không buông tay ra. Công tử kia buông tay phải ra, giơ tay gạt một cái, cổ tay móc lại đã nắm được chân phải của nàng. Công phu cầm nã của y quả thật đã sử dụng như ý, bắt tay là nắm được tay, bắt chân là nắm được chân. Cô gái càng nóng ruột, cố sức giật chân lại, chiếc hài thêu hoa hồng trên bàn chân tuột ra, nhưng rốt lại cũng đã giằng ra được khỏi vòng tay của y. Ngồi phịch dưới đất, xấu hổ cúi đầu sờ sờ chiếc tất trắng. Công tử kia cười hì hì, đưa chiếc hài lên mũi, làm ra vẻ ngửi ngửi. Bọn vô lại bên ngoài lẽ nào lại không thừa cơ pha trò, đồng thanh kêu lên: "Thơm quá." Mục Dịch cười nói: "Tôn tính đại danh của ngươi là gì?" Gã công tử cười nói, không cần nói đâu. Rồi quay lại khoác cẩm bào lên, nhìn cô gái áo đỏ một cái, nhét chiếc hài thêu vào bọc. Đúng lúc ấy, một trận gió mạnh thổi lên, trên không lác đác có mấy bông tuyết rơi xuống. Đám người nhàn rỗi chung quanh có nhiều kẻ kêu lên, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Mục Dịch nói, chúng tôi ngủ ở khách sạn cao thang trên phố lớn phía tây thành, mời về đó nói chuyện. Công tử kia nói, nói chuyện gì? Tuyết rơi rồi, ta phải về nhà đó. Mục Dịch ngạc nhiên biến sắc, nói, người đã thắng được tiểu nữ, ta đã nói trước tự nhiên sẽ gả con gái cho người, đây là việc chung thân đại sự, há lại có thể qua loa cho xong. Công tử kia hô hô cười rộ, y nói, bọn ta chỉ là đùa chơi bằng quyền cước, kể ra cũng hay, còn chiêu thân à. Xin cảm ơn nha. Mục Dịch tức xanh mặt, nhất thời không nói nên lời, chỉ vào y nói, Ngươi. Một tên tùy tùng của công tử cười nhạt nói, công tử gia của bọn ta là hạng người nào lại đi thông gia với hạng người giang hồ hèn hạ các ngươi à? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày rồi đó. Mục Dịch giận quá, dùng tay tát một cái, lực đạo rất mạnh, tên tùy tùng ấy lập tức ngất đi luôn. Công tử kia cũng không cãi cọ với y, sai người đỡ tên tùy tùng ấy rồi lên ngựa. Mục Dịch tức giận nói, ngươi định đùa giỡn với bọn ta một chút có phải không? Công tử kia cũng không đáp, chân trái đã đạp lên bàn đạp. Mục Dịch tay trái lật một cái, nắm cánh tay trái của y quát lên, được, con gái ta cũng không thể gả cho kẻ tiểu nhân khinh bạc như người, trả chiếc hài đây. Công tử kia cười nói, đó là cô ta tình nguyện tặng ta, có liên can gì tới ngươi? Chiêu thân thì không cần, nhưng chiếc hài này thì không thể không cần. Tay trái dung một vòng tròn nhỏ, vừa hơi giận kình đã hất tay Mục Dịch ra. Mục Dịch tức giận toàn thân phát run, quát lên, ta liều mạng với ngươi. Vừa nhảy giọt lên, tung người về phía trước, hai tay ra chiều chung cổ tề minh, đánh vào huyệt thái dương hai bên trán của địch nhân. Công tử kia ngửa người tránh khỏi, chân trái đặt trên bàn đạp ngựa nhấc lên, phi thân giọt vào bãi đất trống. Y cười nói, nếu ta đánh bại lão gia nhà ngươi thì ngươi không được ép ta làm con rể nữa nha. Người xem chung quanh phần đông đều tức giận gã công tử này khinh bạc vô hạnh, cậy thế khinh người. Ngoài vài tên đưa lại hô hô cười lớn, số còn lại đều nén giận mà không nói gì. Mục Dịch không nói, dặn lưng một cái ra chiêu hải yến lược ba, thân hình giọt lên lao nhanh về phía công tử. Công tử kia biết y giận lắm, lúc ấy không dám coi thường, nép qua một bên. Chưởng cái ra chiều độc xà tầm nguyệt thủ đâm vào bụng dưới y. Mục Dịch né qua bên phải, chưởng phải mau lẹ đánh vào huyệt kim tỉnh của đối phương. Công tử kia vai trái hơi trầm xuống, tránh qua phát chỉ. Không chờ chưởng cái rút về, chưởng phải của y đã từ dưới chưởng cái đánh mau ra một chiêu thâu dân hoáng nhật. Cánh tay trái bên trên che mắt tầm nhìn của đối phương, chưởng này xuất kỳ bất ý, vô cùng hiểm độc. Mục Dịch tay trái trầm xuống một cái, chiểu tay đã đánh xuống chưởng của y, tay phải quét ngang ra một quyền, đợi y cúi đầu tránh. Đột nhiên hai tay chấp lại, một chiêu Di Đà hiến chữ đánh vào cầm của y. Công tử kia lúc ấy bất kể biến chiêu thế nào đều không khỏi bị trúng của y một chưởng. Chợt nảy ý độc ác, hai tay đưa mau lên nhanh như chớp, mười ngón tay chia ra chụp lên hai mu bàn tay của Mục Dịch, kế nhảy ra phía sau, đầu mười ngón tay đã nhuộm màu đỏ. Những người đứng xem chung quanh đều bật tiếng la hoảng, chỉ thấy Mục Dịch mu bàn tay máu chảy ròng ròng. Cô gái vừa giận vừa sợ, vội bước lên đỡ cha, xé vạt áo cha băng bó cho y. Mục Dịch đẩy con gái một cái, y nói, tránh ra, hôm nay không liều mạng với y không xong. Cô gái kia mặt hoa ảm đạm, nhìn chằm chằm vào công tử kia. Đột nhiên rút trong bọc ra một ngọn chủy thủ đâm vào ngực mình. Mục Dịch cả kinh, bất kể mình sẽ bị thương, đưa tay chặn lại. Cô gái thu thế không kịp, nhát kiếm ấy đâm trúng vào bàn tay của cha. Quách Tĩnh đứng xem, nhìn thấy chuyện bất bình như thế đời nào nhịn được nữa. Thấy công tử kia chùi máu trên 10 ngón tay vào áo, lại định lên ngựa. Lúc ấy, hai tay rung lên, nhẹ nhẹ để những người phía trước bước vào bãi đất, kêu lên. Nè, ngươi làm thế là không đúng rồi. Công tử kia thoáng ngẩn người, rồi y cười nói. Vậy làm sao mới đúng? Đám thủ hạ tùy tùng, thấy Quách Tĩnh ăn mặc quê mùa, giọng nói phương Nam, lại nghe công tử nhại giọng y để pha trò, đều buông tiếng cười rộ. Quách Tĩnh ngơ ngác, cũng không biết họ cười cái gì, nghiêm mặt nói. Người phải cưới vị cô nương này mới đúng. Công tử kia nghiêng nghiêng đầu, cười sằng sặc, y nói. Tại sao ta phải cưới chứ? Quách Tĩnh nói. Nếu người không muốn cưới nàng, sao lại bước vào tỷ võ? Trên lá cờ của nàng ghi rất rõ 4 chữ, tỷ võ chiêu thân mà. Công tử kia xa sầm mặt, y nói. Thằng tiểu tử nhà ngươi, dây vào chuyện không phải của mình, là muốn gì? Quách Tĩnh nói. Vị cô nương này dung mạo đã xinh đẹp, võ nghệ lại cao cường, sao ngươi không muốn? Ngươi không thấy nàng tức giận tới mức dung đào, muốn tự tử sao? Công tử kia nói. Nói chuyện với thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi thì chỉ phí lời. Rồi y quay người định bỏ đi. Quách Tĩnh vươn tay ra cản, nói. Ồ, sao lại muốn bỏ đi? Công tử kia nói. Cái gì? Quách Tĩnh đáp. Ta đã chẳng khuyên ngươi cưới vị cô nương này rồi sao? Gã công tử kia cười gằn một tiếng, y rảo chân bước đi. Mục Dịch thấy Quách Tĩnh khẳng khái, trượng nghĩa, biết y là một thiếu niên nóng nảy thẳng thắn. Nhưng nghe y trò chuyện với công tử thì rõ ràng tâm địa thuần phát, hoàn toàn không hiểu việc đời. Lúc ấy, bèn bước tới bên cạnh, nói với y. Tiểu huynh đệ, đừng đếm xỉa gì tới y. Chỉ cần ta còn một hơi thở thì mối thù này không thể không trả. Rồi cao giọng quát. Nè, người để lại tên họ xem sao. Công tử kia cười nói. Ta đã nói, không thể gọi ngươi là cha vợ. Ngươi còn hỏi tên ta làm gì? Quách Tĩnh cả giận, giọt người nhảy qua quát lên. Vậy thì ngươi trả lại hài cho vị cô nương kia. Gã công tử nổi giận đáp. Có liên can gì tới ngươi? Ngươi ưng ý vị cô nương này rồi phải không? Quách Tĩnh lắc đầu nói. Không phải, rốt lại, ngươi có chịu trả không? Công tử đột nhiên dung tay trái ra, tát mạnh vào mặt Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh cả giận, thi triển phép giảo nã trong cầm nã thủ. Tay trái ngửa lên trên, xoay ra bên phải. Tay phải úp xuống dưới, xoay ra bên trái. Hai tay giao nhau chụp xuống. Vừa chụp được một cái, cũng đồng thời giữ cứng nguyệt mạch môn trên hai cổ tay gã công tử kia. Công tử kia vừa sợ vừa giận, giật một cái không dằn ra được, y quát lên. Người muốn chết à? Rồi phi chân phải đá thẳng vào âm nang của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh hai tay gạt mạnh, ném y trở vào bãi đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com quý vị nhé. Chương trình này do Thục Linh biên tập với giọng đọc của Ngọc Minh và Phùng Đại Quốc, kỹ thuật Ngọc Duy. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.